Nam phụ trở thành nam chính cuộc đời tôi. Chương 29, 29, một dấu chấm cũng rất lịch sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa thần nghe lời này liền nắm chặt vai Tư Đồ Thuần, nhìn một lượt từ trên xuống dưới chúng độc. Em bị khó chịu, đau bụng hay nhức đầu? Chị gọi xe cấp cứu cho em. Cô thấy Hoa thần muốn trở vào gọi xe cấp cứu liền kéo người lại. Độc này bác sĩ bó tay rồi. Em bị ảo giác, chị nhanh thọt lét em đi. Thọt lét xong sẽ hết. Hoa thần nghi ngờ mà nhìn Tư Đồ Thuần, nhưng vẫn làm theo ý cô. Tư Đồ Thuần bị nhột cười đến lưng không thẳng được, níu tay vào tường mà thở gấp. Không mơ, cũng không phải ảo giác. Hoa thần chỉ thấy một tàn ảnh chạy nhanh về phòng, bộ dáng hớt hải như gặp quỷ. Y vốn dĩ không hiểu được người lập gia đình nghĩ gì, nếu hiểu được Hoa thần nhất định sẽ lập gia đình. Bộ dáng cười đến thở gấp, hai chân nhũn ra muốn đứng cũng không đứng vững. Vậy mà dây trước dây sau như hồi phục đủ sức lực mà chạy một mạch thẳng về phòng. Hoa thần ngó xung quanh một chút liền đóng sập cửa. Tư Đồ Thuần vừa vào phòng liền vơ lấy điện thoại, nhìn thấy hình ảnh lúc nãy mí mắt liền giật giật. Đợi một lúc cô mới gõ chữ gửi qua. Tư Đồ Thuần, chú gửi meme, hay tài khoản này bị người khác lấy rồi? Bên kia rất nhanh liền nhắn lại một dấu chấm hỏi. Cô thấy bên kia vẫn đang nhập gần 5 phút mới gửi thêm một tin nhắn thứ hai. Tân tử, là tôi tra trên mạng, không muốn trả lời tin nhắn phải gửi hình, như vậy mới lịch sự. Tư Đồ Thuần thuận tay chụp màn hình lại tin nhắn của hai người. Tân tử dù sao cũng là nạn nhân của Baidu mà thôi. Mìm chú Tân tử gửi, ý chú là không muốn trả lời nên có chút ngại, còn Đồ Thuần thì nghĩ theo nghĩa khác, do câu. Nhìn bánh ngọt nhớ tới chú, làm chú ngại, Tư Đồ Thuần nghĩ một lúc liền gửi yêu cầu gọi video qua. Bên kia Tân tử bày ra bộ dáng nghiêm chỉnh, nút áo đều cài đến cái cao nhất, như sợ cô dùng ánh mắt để cưỡng gian mình. Tư Đồ Thuần cười hì hì hai cái mới lên tiếng, tôi thấy chú gửi meme như vậy rất thú vị, sau này không muốn trả lời chú cứ gửi meme cho tôi đi. Cô muốn cho Thủy Trụ thấy, nhân vật phụ đời trước y thiết lập, tính cách lạnh lùng, nhìn ai cũng không vừa mắt hiện tại lại nằm ở trên giường tìm meme mà gửi cho Tư Đồ Thuần. Còn có thứ gì đau khổ hơn nhìn nhân vật mình ngày đêm suy nghĩ tính cách mà thiết lập nên, hiện tại đều bị phá hủy, vẻ bề ngoài cũng giữ không nổi nữa rồi. Tân tử trầm ngâm mấy giây mới mở miệng, tôi cảm thấy gửi cái này không bằng tôi gửi một dấu chấm. Tư Đồ Thuần, sao có thể, người khác gửi tin nhắn chú gửi lại một dấu chấm, như vậy mà gọi là lịch sự sao? Ba dòng tin nhắn cũng không to bằng một cái ảnh, tân tử nghi ngờ mà nhìn đăm đăm vào màn hình. Tuy cách một cái màn hình điện thoại nhưng Tư Đồ Thuần lại cảm thấy hắn thật sự ngồi đối diện mình mà nhìn, cô chút chột dạ mà nuốt một ngụm nước bọt. Tư Đồ Thuần đã diễn nhất định phải diễn tới cùng, nào có chuyện vừa diễn phần nữa đã bỏ vai. Như vậy có thể làm diễn viên chuyên nghiệp sao? Không thể, Tư Đồ Thuần, tôi thấy gửi lại một dấu chấm cũng rất lịch sự. Tân tử vẫn không lên tiếng, nhìn đăm đăm mà nhìn vào màn hình, đợi cô chuẩn bị lên tiếng mới cắt ngang lời Tư Đồ Thuần. Tôi biết rồi, Tư Đồ Thuần nói thêm hai ba câu mới cúp máy. Tân tử vừa ngắt máy, liền có cuộc gọi khác gọi đến. Hắn nhìn liền cau mày nhưng vẫn ấn nghe. Bên kia là giọng một người phụ nữ, nghe qua có chút lanh lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch, cổ phiếu nhà họ Tư đã hạ xuống rồi. Bên kia còn đang muốn bán 10% cổ phần trong tay Tư Thị. Tân tử, bán 10%, bên kia đáp một tiếng mới nói tiếp. Đúng là bán 10%, Tư Thị thấy cổ phiếu rớt giá bản thân giữ không nổi nữa nên muốn bán ra bên ngoài. Tư Thị muốn bán cổ phần để lấy tiền hùng vốn mở công ty cùng người khác. Mày tân tử vừa nhíu nghe lời này lập tức giãn ra, trên khóe môi còn có nụ cười nhàn nhạt. Thu mua, cổ phiếu Tư Thị bán ra bao nhiêu chúng ta thu mua hết bấy nhiêu, để một người ngoại quốc ra mặt thu mua, mỗi người thu mua đều phải là người khác, đừng để lộ danh tính. Người bên kia là A Trụ. Là một người chuyển giới giọng nói nữ tính như vậy cũng đã qua trình sửa giọng. Người này lúc chưa chuyển giới vẫn là thư ký của tân tử, chuyển giới rồi vẫn là thư ký của hắn. A Trụ làm việc rất lanh lẹ, theo tân tử 15 năm, từ lúc hắn lên điều hành công ty đã đích thân tham gia phỏng vấn tuyển chọn vị trí thư ký cho mình. Hai người nói thêm hai câu mới ngắt máy. Tân tử tuy có tiền nhưng không phải người quăng tiền ra cửa sổ. Thu mua cổ phần đã sắp chạm đến đáy vực, không phải nhất thời nổi hứng có lòng từ bi mà thu mua cho bọn họ, mà chính là muốn từ từ thu mua toàn bộ Tư gia. Sau này nơi này sẽ thành một công ty giải trí, hiện tại đã có nền, còn xây một ngôi nhà Tân Tử sẽ tự tay xây nên. Để cho bọn họ nhìn cơ nghiệp Tư Thị bị hủy hoại trong tay bản thân, sau đó Tư Thị đổi thành công ty giải trí nhất hoàng. Tân Tử chỉ vừa nghĩ tới trong lòng liền dâng lên một cảm giác thoải mái đến khó tả, như đã chốt giận thành công cho bản thân, nhưng vốn dĩ Tư Thị không có mối thù hằn nào với Tân Tử. Cách chương.